Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nguyện ý làm khách địa phủ chứ, vậy mạng của tôi có còn gì không? Ta lúng túng cười cười, có cơ hội nói sau. Nào biết được, Bạch Vô Thường lè lưỡi nói. Mạnh bà nói, bà ấy rất nhớ anh, muốn mời anh uống canh. Ta gật gật đầu, thân thể không ngừng lui về phía sau. Quên canh này đi, hai người có thể đi. Long Vũ phía sau lập tức xông lên. Muốn nói gì đó, ta trực tiếp che miệng Long Vũ lại, đợi đến khi Hắc Bạch Vô Thường rời đi mới buông Long Vũ ra. Nhưng không nghĩ tới Long Vũ mở miệng câu đầu tiên chính là: "Thám tử, anh đã có tôi rồi, tại sao còn cùng Mạnh bà không rõ ràng?" "Này, anh bạn, nghe điều này, tôi vẫn còn tức giận. Vậy anh đã có tôi rồi, sao anh lại đi tìm bạn gái?" Lắc đầu, "Bạn gái gì, tôi nói đó là bạn nữ. Tôi không muốn nghe anh ta. Bây giờ phải trở về ngay lập tức, để cho những người này đầu thú. Họ vẫn có cơ hội để giảm bớt tội lỗi của chính mình. Chỉ là không kịp hoàn thành chuyện giấy ra, chuyện này còn chưa kết thúc, cho nên ta nhất định phải nhanh lên." Ngay sau đó, tôi và Long Vũ trở lại thị trường điện thoại di động đã qua sử dụng. Lúc mới tới nơi, Long Vũ đã muốn đem nhị đại gia ném thẳng đến đồn cảnh sát. Bị tôi ngăn lại, loại chuyện này, nếu như không phải tự nguyện, chúng ta liền thất bại. Ta lại một lần nữa nói với lão nhị, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không đi đầu thú, như vậy hậu quả của ngươi sẽ giống như đại ca ngươi, bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi. Ta nói xong, nhị hai kia vẫn không tin, nhìn dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn kia, ta thở dài một hơi, bởi vì ta không muốn dùng chiêu tàn nhẫn nhất. Nói xong, Long Vũ làm theo, tôi chỉ biết đứng nhìn, nhị gia vừa cười vừa quay lưng lại, rồi bật khóc. Mấy tiểu đệ nhìn thấy cảnh này lập tức nói đầu hàng. Ta không khuất phục được chuyện này, tôi không thể nhịn được nữa và cũng không có nhiều thời gian. Diêm Vương gia này đã nói, trong thời gian quy định, nếu ta không làm được, phúc báo của ta cũng sẽ không còn. Quả nhiên, kiên trì không đến 5 phút đồng hồ, nhị gia này liền thành khẩn nhận tội. Nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng ngay khi tôi và Long Vũ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát, người nhị gia kia lại đột nhiên quay đầu lại nói với tôi một câu khiến tôi không thể quên được. Chúng ta chỉ là trộm điện thoại di động, nhưng cậu lại trộm trái tim người khác. Nói xong lời này, nhị gia trực tiếp đi vào cục cảnh sát. Chỉ còn lại tôi và Long Vũ đứng đó. Long Vũ không ngừng nói bên tai tôi. Thám tử, chúng ta trở về sao? Thanh tử, ta xoay người nhìn Long Vũ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Ăn cắp trái tim, điều đó có nghĩa là gì? Tôi đã ăn cắp trái tim của ai? Hai chúng tôi vừa lên xe, tên nhóc ngu ngốc kia mỉm cười và nói với tôi. Một lần nữa có được không? Ăn cơm và lại một lần nữa anh chọn cái nào? Ta không chút khách khí đáp lại, làm cho Long Vũ rơi vào trầm tư. Anh bạn tốt, tên nhóc đã lái xe suốt một quãng đường về nhà và cũng không có đáp lại. Ngay khi ta đi vào phòng niêm phong, tên nhóc đó rốt cục cũng mở miệng. Ta chọn ăn cơm, cát, tôi biết, ăn rất quan trọng đối với anh ta. Tôi vẫn chưa nói gì, tên nhóc này tiếp tục nói. Ăn cơm xong không thể làm lại lần nữa sao? Tôi sẽ đi. Logic của anh là gì? Tôi lắc đầu bất lực, biết làm sao đây? Dù vất vả hay mệt mỏi, bạn cũng phải tự tay chăm sóc các con của mình. Được rồi, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, hiện tại lập tức tới đây làm việc cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.